Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 254, góc truyện audio.com. Chương 254, Kiều Bích Ngọc không còn tin tưởng bất kỳ ai kể từ khi Kiều Bích Ngọc gặp Quách Cao Minh tại buổi bắn pháo hoa lần trước. Cô đã nói sau này cô không muốn gặp lại anh nữa. Châu, Mỹ Duy cũng cố gắng hết sức để không nhắc đến Quách Cao Minh, hay nhà họ Quách lại, càng không dám đề cập đến hai chữ đứa bé. Tất cả mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và dường như mỗi ngày trôi qua rất bình yên. Có lẽ tình trạng bệnh của Kiều Bích Ngọc đang dần tốt lên, cô không còn trầm cảm như trước. Thỉnh thoảng cô còn chủ động cùng Châu, Mỹ Duy đi chợ mua đồ ăn và mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Châu Mỹ Duy đang rất nỗ lực tìm cách bồi bổ cho cô, mà Kiều Bích Ngọc cũng không từ chối sự chăm sóc này, khiến cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Có thể tình trạng của Kiều Bích Ngọc đã được cải thiện. Gần đây Đường Tuấn Nghĩa ra ngoài thường xuyên hơn, dường như anh ta đang điều tra chuyện gì đó. Anh ta luôn đi sớm về muộn, thậm chí có lúc không kịp trở về. Bây giờ mình sẽ đến nhà họ Bùi một chuyến, một mình cậu ở nhà, nếu có xảy ra chuyện gì thì nhớ phải gọi cho mình ngay lập tức. Đấy, còn nữa, hôm qua chúng ta đã mua rất nhiều nguyên liệu nên hôm nay không phải ra ngoài mua thêm gì cả. Thịt bò đã được ướp trong tủ lạnh để cho bữa tối của chúng ta. Vừa ra đến trước cửa, Châu Mỹ Duy lại lải nhải, Kiều Bích Ngọc, cậu ở nhà một mình có ổn không đấy? Còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Cô trông rất bình thường. Mỹ Duy, cậu đi làm việc của cậu đi, đừng tưởng mình là người vô dụng. Châu Mỹ Duy nhìn cô ngồi ở bàn ăn, ăn bánh bao cùng sữa đậu nành, nghe giọng điệu của Kiều Bích Ngọc giống như ghét bỏ cô ấy rất phiền. Này, thật không có lương tâm mà. Cuối cùng, Châu Mỹ Duy ủ rũ đóng cửa đi ra ngoài. Dường như mọi thứ đã trở lại đúng hướng. Đã nửa tháng kể từ khi Kiều Bích Ngọc gặp Quách Cao Minh lần trước, Châu Mỹ Duy rất vui khi thấy hiện tại cô đã bắt đầu lấy lại tinh thần và cũng tăng được 3 ký. Châu Mỹ Duy vẫn làm bảo mẫu trong nhà họ Bùi. Thực ra sau khi Quách Cao Minh trở về, cô ấy đã ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc cho Bùi Hương Nam. Thế nhưng tên nhóc nhà họ Bùi lại không vui, thậm chí còn đe dọa cô ấy bằng hợp đồng lao công không được rời đi trong vòng 3 tháng. Cho nên cô ấy đã bị đôi cha con lòng dạ đen tối này giam giữ và phải tiếp tục làm người ở cho nhà này. Dù sao cô ấy cũng tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, mà hiện giờ cô ấy phải làm người trông trẻ tên nhóc quỷ sứ Bùi Thanh Tùng kia thực sự rất khó phục vụ. Chắc hẳn được di truyền từ cha của cậu nhóc rồi. Ông bà nội của cháu ở nước ngoài được mời trở về giảng dạy vẫn chưa quay về sao? Châu Mỹ Duy đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, hai tay đeo găng tay cao su và đội một chiếc mũ vuông màu trắng trên đầu. Cô ấy hoàn toàn trông giống như một bà dì quản lý việc nội trợ và đang chăm chỉ lau gạch trên tường. Cho dù ông bà nội của cháu có trở lại, cô vẫn có thể tiếp tục làm bảo mẫu trong nhà của cháu mà. Cô yên tâm đi. Cậu chủ nhỏ Bùi Thanh Tùng cố tình di chuyển một chiếc ghế đầu rồi ngồi sang một bên, dường như cậu bé rất thích nhìn dáng vẻ đang làm việc của cô ấy. Đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu bé nhìn cô ấy được một lúc lâu. Châu Mỹ Duy quay đầu lại và trợn mắt nhìn cậu bé, nói như thể cô ấy rất hiếm lạ khi làm cô ly trong cái nhà này vậy. Cái thằng nhóc hôi hám này. Góc truyện audio.com. Bùi Thanh Tùng, không phải giáo viên của cháu đã ném cho cháu mấy quyển vở bài tập thực hành mới sao? Nhanh chóng trở về phòng đi. Biết tính cậu bé rất dễ nổi nóng, cậu nhỏ như vậy mà nói chuyện phiền phức cả ngày. Cháu đang đợi cô nấu cơm cho cháu. Cháu không phải mới vừa ăn một miếng bánh mì, vừa uống hết một bình sữa sao? Châu Mỹ Duy ném chiếc rẻ bẩn vào thùng, rất có khí thế, để có thể quay về nhà cho nhanh. Cô ấy đã phải tăng tốc làm việc, tên nhóc thối này lại dám làm phiền cô ấy. Bùi Thanh Tùng không chút nào sợ hãi trước cái gọi là khẩu khí của cô ấy. Mặt bánh bao của cậu bé nghiêm túc nhìn cô ấy. Cô giáo nói, bây giờ cháu đã lớn rồi. Cô Châu, cô muốn ngược đãi cháu sao? Cô Châu, hừm, tên nhóc thối này có khi nào lễ phép như vậy? Chắc chắn là cha của cậu nhóc ở trong phòng làm việc. Nếu Bùi Hưng Nam đi ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ mắng Châu Mỹ Duy là một tên ngốc. Châu Mỹ Duy dựa vào kinh nghiệm của bản thân, vẫn là không nên giày vò cậu bé, vì thường thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ khiến cho bản thân mệt chết. Cô ấy mắng cậu bé là tên nhóc thối mấy lần trong lòng, sau đó tháo găng tay và mũ xuống rồi chạy vào phòng bếp để làm đồ ăn cho tên nhóc con này. Ăn không ngon, lúc nãy có lẽ Bùi Thanh Tùng đã ăn no rồi. Cậu bé ngồi trước ghế ăn 2 miếng mì nhỏ rồi đặt đũa xuống, tỏ ý không chịu ăn. Vậy thì cậu chủ nhỏ muốn ăn cái gì? Châu, Mỹ Duy muốn tức giận rồi. Nhưng cậu bé dùng đôi mắt trong sáng của mình nhìn cô ấy, cậu bé nói. Sao cô lại nóng này? Như vậy thế này là không được rồi. Không được cái gì, cha cháu không thích phụ nữ hay cáu kỉnh, cô phải luyện tập nhiều hơn. Bùi Thanh Tùng ra, vẻ đương nhiên nói, khuôn mặt của Châu Mỹ Duy tối sầm lại, cô ấy quyết định không để ý đến tên quỷ nhỏ này. Nữa, rõ ràng cô ấy nhớ rằng trẻ em rất dễ bị lừa. Cũng rất dễ thương, chuyện gì đã xảy ra với thế? Giới này vậy chứ, đột nhiên, Châu Mỹ Duy nghĩ, nếu cặp song sinh của Kiều Bích Ngọc vẫn còn ở đó thì hai đứa trẻ sẽ có tính cách gì? Cho dù được thừa hưởng từ Quách Cao Minh hay Kiều Bích Ngọc thì nhất định chúng sẽ vô cùng dễ thương và hoạt bát. Cô đang nghĩ gì vậy? Tuy Bùi Thanh Tùng thích gây phiền phức cho cô ấy nhưng cậu bé lại rất thông minh. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô ấy nên cậu bé không dám lộn xộn nữa, mà thay vào đó là cậu bé nghiêm túc hỏi cô ấy, giọng nói trẻ con có chút quan tâm, gần đây cô rất ít nói, rất bình thường, nhưng cũng rất không bình thường. Cô chỉ muốn, hạnh phúc đơn giản thôi, sao lại khó như vậy? Châu Mỹ Duy lẩm bẩm một mình, cậu nhóc, đang ngồi trên ghế ăn đung đưa hai cái chân, ngắn ngủn một cách chán nản, cái đầu nhỏ, không hiểu được những chuyện sâu xa như vậy. Hôm nay là thứ năm, hình như trường mẫu giáo của Bùi Thanh Tùng mở một cuộc họp giữa những giáo viên dẫn đầu nên hôm nay cậu bé không phải đến lớp, bình thường Châu Mỹ Duy phải đi đón cậu bé trước khi về nhà, còn hôm nay cô ấy muốn mau chóng chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho hai cha con rồi dự định sẽ về sớm. Cô đã nấu xong rồi, đến bữa tối thì hai cha con cháu cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là ăn. Được nhé, Bùi Thanh Tùng có vẻ rất thích quấn quýt lấy cô ấy, vốn dĩ muốn giở trò để cô ấy ở lại lâu hơn. Nhưng rồi Bùi Hưng Nam bước ra khỏi phòng làm việc, cậu nhóc giật mình, nhảy khỏi ghế ăn như một con gà con và nhào tới bên chân Bùi Hưng Nam. Cha, có hoạt động của cha mẹ và con cái ở trường mẫu giáo vào thứ sáu. Góc chuyện audio.com, cha bận như vậy, nên con cũng không cần cha đi cùng, con muốn để cô Châu đi với con. Châu Mỹ Duy quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt tái nhợt có chút ốm yếu của Bùi Hưng Nam, cô ấy nhíu mày, theo bản năng hỏi thăm một câu, anh lại bị đau dạ dày à, cô ấy đã không đến nhà họ Bùi một thời gian vì cô ấy lo lắng cho Kiều Bích Ngọc, hôm nay cô ấy đến đây, Bùi Hưng Nam đã trở thành một con mèo ốm rồi. Anh ăn mì trước đi, tôi lấy thuốc dạ dày cho anh. Động tác của Châu Mỹ Duy vô cùng nhanh, nhẹn, nói xong một tiếng đã lập tức đi tới ngăn tủ tìm thuốc một cách quen thuộc, bệnh dạ dày đều phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, anh không phải là đứa trẻ nên hãy chú trọng đến khẩu phần ăn của mình hơn đi. Hơn nữa, không phải đến lúc bụng bắt đầu đau mới uống thuốc, phải uống ổn định và đúng giờ. Gần đây cô ấy đã trở thành bà quản gia rồi. Quả thật bụng của Bùi Hưng Nam rất khó chịu. Gần đây, anh ta với Lục Kỳ Nam đều bận đến quay vòng vòng, sao có thể để ý thời gian mà uống thuốc đúng giờ chứ? Bùi Thanh Tùng đã rất quen thuộc với máy móc, lập tức lớn tiếng nói. Cha, cha thấy cô Châu chăm sóc người khác rất tốt, cha để cô ấy đi cùng với con đi, cô ấy có thể làm tốt mà. Vẻ mặt Bùi Hưng Nam không có chút thay đổi, cúi đầu nhìn đứa con trai dưới chân mình, thực sự hiếm khi thấy cậu nhóc này nhiệt tình như vậy. Anh ta đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, rất có ý tính nhắc nhở cho con trai rằng đừng ăn hiếp quá đáng, người ta sẽ chạy mất đấy. Cô ấy không thể chạy thoát được đâu. Bùi Thanh Tùng cười ngây ngô. Châu Mỹ Duy đưa thuốc qua, nhìn hai cha con càng nhìn càng thấy quỷ dị, vì thế bèn mở miệng nói, ngày mai tôi sẽ không rảnh. Ngày mai cô ấy dự định sẽ kéo Kiều Bích Ngọc đến vùng ngoại ô để cô có thể cùng trời xanh mây trắng tiếp xúc nhiều hơn, cũng giúp tâm trạng cô vui vẻ hơn chút. Gần đây Kiều Bích Ngọc thế nào rồi? Dường như Bùi Hưng Nam đã đoán được ý định của cô ấy, giọng điệu bình tĩnh hỏi một câu. Châu Mỹ Duy nheo mắt quan sát Bùi Hưng Nam đang đứng trước mặt cô ấy, mang theo một chút cảnh giác và phòng bị vì mối quan hệ bạn bè heo chó giữa Bùi Hưng Nam và Quách Cao Minh, cho nên cô ấy càng khó chịu khi nhìn thấy anh ta. Cậu ấy không sao, rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh. Ngay cả lời nói của Châu Mỹ Duy cũng rất chua ngoa. Bùi Hưng Nam biết tại sao cô ấy lại bày ra khuôn mặt phụng phịu như vậy, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười trước những lời tức giận của Châu Mỹ Duy. Một nơi trong trái tim đột nhiên trở nên mềm nhũn, Quách Cao Minh đã khôi phục một phần trí nhớ, chắc là sẽ rất nhanh nhớ lại. Khi Châu Mỹ Duy nghe thấy cái tên Quách Cao Minh, này, cô ấy lập tức dựng tóc gáy cao, giọng hai lần và hét lên, tôi đã nói hiện tại Kiều, Bích Ngọc không sao, cậu ấy khỏe mạnh bình, thường, mọi thứ đều ổn, quả thật Kiều Bích Ngọc cư xử rất bình, thường và điềm đạm, thậm chí còn đấu võ mồm, với cô ấy, nhưng, dường như cô không còn tin, tưởng bất kỳ ai nữa, cách chương.